Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, tam vị nhất thể, trên trời, tiên vụ mờ mịt ngọc khuyết bên trong, một vị lão quái vật gật đầu, nói, sắp có kết quả, tuần sát đội đi xuống, nghĩ đến cũng sẽ theo vào, một vị lão ẩu nói, hy vọng người phía dưới thức thời đi. Hiện tại ngay cả tông sư tại mặt đất hành tẩu đều sẽ tăng thêm bệnh thể. Mời những người kia thượng thiên, là phúc phận của bọn hắn rất bình tĩnh. Không có trò chuyện tiếp cái đề tài này, trà này hơi khổ. Một vị địa tiên mở miệng, nhìn xem trong chén quanh quẩn đạo vận trà thang. Hắn nhíu nhíu mày, cảm thấy cảm giác không tốt, một vị lão quái vật uống nhẹ một ngụm. Nói, chấp nhận uống đi, đại đạo chi thụ giải thể sau nguyên khí tổn hao nhiều. Gần đây không nên quá độ ngắt lấy mầm non. Dạ khư, bờ biển, màu lam hỏa tuyền choáng nhiễm sóng lớn. Trong đêm không đều lam u. Không nói ra được yêu dị, hoàng la cái tán chậm chậm chuyển động. Dù xuôi theo rủ xuống tua cờ bên trên vân vân lan tràn đi ra. Cũng cùng với phi phượng kêu khẽ cùng chậm rãi dương cánh. Còn có long ảnh ở bên ngoài xoay quanh càng có tinh quang từ mặt dù tuôn rơi vẩy xuống. Tần Minh Tư. Thái thẳng tắp, đứng ở dưới dù, hắn hai mắt thâm thúy. Thong dong mà trầm tĩnh, một người liền chấn nhiếp toàn trường. Làm cho hai chi đội ngũ lùi lại, như lâm đại địch, rất nhiều người sắc mặt trắng bệch. Không có mở miệng, chỉ có sóng biển đánh ra đá ngầm thanh âm như sấm rền. Thỉnh thoảng tại phụ cận vang lên, Giang Nghiễn ở trên trời rất có danh khí. Dưỡng đao cùng xúc thế nhiều năm, vừa rồi hắn chém ra mạnh nhất một đao, kéo theo lấy đại dương mênh mông chập trùng, sóng lớn ngập trời, kết quả lại bị người tiện tay một kiếm liền tan rã. Cả người lẫn đao đều bị chém bạo. Lúc này, trong bầu trời đêm bị một đao kia cuốn tới tầng mấy chục sóng lớn mới rơi xuống. Đem trọn phiến bãi cát đều bao trùm, như là vạn mã bôn đằng, đinh tai nhức óc, hoàng la cái tán dưới. Thiếu niên như là bàn thạch, không thể dung chuyển, lại sóng lớn còn không có tới gần hắn. Liền tự động tách ra, băng tán cho dù nước biển từ trên trời chút xuống tới. Hắn đi lại kiên định đi thẳng về phía trước, ép phía đám người, Thẩm Vi ánh mắt lạnh lẽo. Nắm chặt trường kích, trên người áo giáp chấn động, chiếu sáng rạng rỡ, nàng hợp tác CSS rồi. Trên thực tế nếu như không ngoài suy đoán, Giang Nghiễn tương lai sẽ trở thành đạo lữ của nàng, Tần Minh mở miệng. Ngươi rất cừu thị ta. Vậy cũng tiến hoàng la cái tán bên trong làm hoàng thân quốc thích đi. Người hữu tình liền muốn có đôi có cặp, mặc kệ sống hay là CSS, cuối cùng cũng phải đoàn tụ. Ngươi quả thực là một đầu thâm uyên ác ma. Thẩm Vi lấy trường kích điểm chỉ phía trước thân ảnh, bất quá nàng cũng không dám thoát ly pháp trận phạm vi cùng hung cực ác. Dư Bác Thao sợi tóc màu bạc bay múa, giống như một cái màu bạc đại sư tử. Nó sắc mặt âm trầm, thuần dương ý thức thấu thể mà ra. Ngân quang bành trướng chập trùng, tại hai chi đội ngũ này người xem ra. Đây chính là một cái dẫm lên bọn hắn đồng bạn thi cốt. Từng bước một áp sát tới chùm phản diện, Tần Minh liếc nhìn một đám người. Nói... Các ngươi có phải hay không cảm thấy, chính mình đến từ trên cửu tiêu, trời sinh liền nên nhìn xuống trên mặt đất người. Một khi có người dám phản kháng các ngươi, chính là tội ác tày trời, bản thân điểm tô cho đẹp lâu. Các ngươi có phải hay không ngay cả mình đều tưởng thật. Các ngươi ôn hòa, mỉm cười lấy pháp liên đi khóa người con đường phía trước. Sai khiến một chỗ kỳ tài. Là tại thể hiện thân mật. Các người cảm thấy chính mình hành động đều đại biểu cho chính thống, hiện lộ rõ ràng đạo nghĩa. Lừa bịp không biết nói ra chân tướng người thì cũng thôi đi. chẳng lẽ chính các ngươi cũng tin đắm chìm ở trong? Hiển nhiên, hai chi đội ngũ hiện tại không cách nào ôn hòa. Hữu Viện nhìn xuống phía trước thiếu niên, trong mắt bọn hắn, Hoàng La cái tán dưới thân ảnh cực kỳ nguy hiểm, hai tòa pháp trận hợp nhất, nghĩ biện pháp áp chế hắn một lát, phái người đi đưa tin. Một đám người âm thầm giao lưu, thời gian kéo dài không được, không phải vậy bọn hắn sẽ rất nguy. Quan trọng nhất là Dạ Khư tại làm nhạt thái nhất trên người đạo tiêu, tiếp tục như vậy nữa liền muốn biến mất. Hoàng La cái tán cũng đã nói cho Tần Minh, theo hắn động thủ, linh tính vật chất lưu truyền cùng Dạ Khư bên trong đạo vận trao đổi, trên thân nó tiêu ký đang dần dần tối, keng một kiếm lăng không, giống như là một đạo sao chổi xẹt qua màn đêm. Tần Minh cửu sắc kiếm sát hỗn dung quy nhất, cực điểm chói lọi, mãnh liệt chém tiến đối phương trong pháp trận, trong chớp mắt liền có trận kỳ phá toái, có người kêu thảm, thân thể bị đánh làm hai nửa, tiếp theo tại phốc phốc âm thanh bên trong liên tiếp có đầu người bay lên. Hỗn độn kiếm sát sắc bén vô song, không gì không phá, phát hiện pháp trận một chỗ thiếu khe hở, chém xuống sau khi đi vào, liền ngay cả lấy giết địch, lấy pháp liên bày trận. Có người quát, bọn hắn còn có hai đầu pháp liên, một con đường liên, hiện tại không dám tùy tiện khóa Tần Minh, đối phương có bị Long Đong Chí Bảo chống cự, hiện tại lại chỉ có thể lấy ra tự vệ, pháp trận vững chắc. Lại hai loại trận kỳ giao hòa cùng một chỗ, bộc phát ra càng thêm ánh sáng chói mắt, phù văn lập lòe, trong bầu trời đêm giống như là sao lốm đốm đầy trời, giết đi qua. Bọn hắn chủ động xuất kích, khống chế pháp trận, bên trong giống như vạn kiếm tề minh, tất cả mọi người binh khí đều bị pháp trận phù văn gia trì. Âm vang rung động, đám ô hợp, Tần Minh nghênh kích, cửu sắc kiếm sát vọt lên tận trời, sau đó từ xương đêm chỗ sâu lao xuống, giống như là thiên thạch va chạm đại địa, xúc thế sau cực kỳ khủng bố, cho tới bây giờ. Rất nhiều người đều sẽ sinh ra một ít liên tưởng, nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên, từng tại đệ tam cảnh độc chiếm vị trí đầu, cũng bất quá dung hợp tám loại kiếm sát, người trước mắt thế mà gặp chín viên mãn, đây quả thực xem như kiếm tu trong lĩnh vực tuyệt đại thần nhân truyền. Thế, thuộc về thần thoại sống. Hiển nhiên, rất nhiều người cũng đã ý thức được, hắn rất có thể hay là một vị khác đứng đầu bảng, nhất kiếm, thái nhất. Cảnh giới phái, nhất kiếm, lại là cùng là một người. Nếu là truyền đi, nhất định sẽ chấn động thiên hạ, cũng đồng dạng sẽ kinh động người trên trời. Cái này thật là quá kinh người. Tam đại đứng đầu bảng tại ba cái lĩnh vực phân biệt độc chiếm vị trí đầu, lại là cùng là một người, để rất nhiều người cảm thấy không gì sánh được mộng ảo. Đây cũng là trước đây không lâu bọn hắn nghẹn ngào cùng yên tĩnh nguyên nhân. Quả thực bị loại suy đoán này đến chân tướng trấn trụ, bất quá bọn hắn không có nói toạc ra, bởi vì cho dù biết được ba người đồng nguyên đều là một người, dưới mắt cũng không có ý nghĩa gì. Trước qua cửa này, sống sót rồi nói sau. Vèo một tiếng, mấy người trốn đi thật xa, phân tán đào tẩu, muốn thoát ly Dạ Khư đi đưa tin, đi mau. Những người này sắc mặt thảm biến, không có pháp trận bảo hộ về sau, bọn hắn đối mặt Dạ Khư bên trong không đồng đạo vận xung kích, có chút không chịu nổi. Tần Minh hỗn nguyên kiếm sát nở rộ cửu sắc hào quang, không gì sánh được thần thánh cùng chói lọi, sát na liền kích xạ mà đi, như là phi tiên giống như mang theo đại lượng quang vũ, rảo sát những cái kia muốn rời đi người. Chính là lúc này, nhanh chóng trấn áp hắn, Thẩm Vi, Dư Bác Thao bọn người cùng nhau hét lên, bọn hắn đều đã nhìn ra. Cái kia hỗn nguyên kiếm sát do sắc trời, thánh sát ngưng tụ mà thành, mang đi thiếu niên này một thân, tinh túy, lúc này thời khắc chính là giết hắn tốt nhất thời khắc. Đoàn người giết mắt đỏ, phát sáng pháp trận đem Tần Minh bao phủ, đao kiếm cùng vang lên, tất cả mọi người đang toàn lực ứng phó xuất thủ, hận không thể lập tức tru sát hắn. Hoàng La cái tán chậm rãi chuyển động, phòng bị pháp liên cùng đạo liên ăn mòn. Tần Minh khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, đen bóng sợi tóc phiêu tán, hắn tay không nghênh địch. Sau đó, một đám người đại thụ rung động, không có nồng đậm sắc trời. Thái nhất thân thể làm sao còn sẽ như thế đáng sợ, dù cho là tiên gia luyện thể già cũng cần sắc trời, thánh sát các loại hộ thể. Tần Minh lấy hai tay kẹp lấy Thẩm Vi bổ tới trường kích, dùng sức uốn éo, liền nghe được răng rắc một tiếng, lưỡi kích trong nháy mắt bẻ gãy. Hắn như quỷ mị giống như xông về phía trước, phịch một tiếng, đấm ra một quyền, đem Thẩm Vi hộ thể tiên quang đánh tan, đem nó mi tâm kích xạ ra thuần dương chi lực đánh nổ. Tần Minh theo vào, quyền thứ hai vung ra, chấn vỡ cánh tay phải của nàng, lại vết thương lan tràn, khuếch trương đến nó đầu vai liên đới lấy bộ ngực của nàng đều bị xé nứt, máu me tung tóe. Thẩm Vi kêu thảm, máu me be bét khắp người, bay rớt ra ngoài. Đám người hãi nhiên, đây là sao mà bá đạo vô địch luyện thể giả. Tần Minh tay không tiến công, đánh vỡ Thẩm Vi nửa người, nàng lảo đảo, thể nội đôm đốp rung động, không ngừng có xương cốt đứt gãy, hắn làm sao làm được. Ngay cả một chút nhân vật già cả đều không làm rõ được tình huống. Đối phương không có sử dụng sắc trời cùng thánh sát các loại nhục thân chi lực liền có thể làm đến bước này. Tần Minh đem luyện thân hợp đạo kinh lĩnh ngộ được tình trạng cực kỳ cao thâm, tuyệt không so thôi động sắc trời lúc trạng thái kém. Bản chân kinh này nếu là luyện đến tầng diện cao nhất, có thể lấy nhục thân chém thần linh. Huống hồ hắn cũng tìm hiểu cực đạo kim thân, cũng từ đó thu hoạch không ít. Cho dù tinh khiết lấy nhục thân đối địch, cũng như mãnh hổ hạ sơn, lại như chân long từ đám mây lao xuống. Thẩm Vi kéo lấy thân thể tàn phế lùi lại lúc, Tần Minh như là vượt qua đại uyên thần ma, đã phiêu nhiên đánh tới, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Bên cạnh những người kia công kích đều mất hiệu lực. Ngươi, Thẩm Vi môi đỏ mở ra, muốn nói điều gì, nhưng hết thảy đã trễ rồi. Phịch một tiếng, Tần Minh một quyền đánh vào trên người nàng. Cái này tại trên cửu tiêu vô luận là thiên chất hay là dung mạo đều hơi có chút danh khí nữ tử lập tức nổ tung, đều nói rồi, người bất quá là dưới quyền toái hài, hiển lộ rõ ràng cái gì cảm giác ưu việt. Tần Minh mở miệng, đồng thời hắn liên tiếp xuất thủ. Người phụ cận một cái tiếp theo một cái nổ tung, hắn buông tay buông chân, không giữ lại chút nào, so ở trên trời đấu kiếm đài còn kinh khủng hơn, như là thiếu niên thần ma lâm thế, quét ngang chư địch. Trong pháp trận, một đám người sụp đổ, trước đây không lâu bọn hắn còn cảm thấy bắt được cơ hội, có thể chấm dứt giết kẻ này, không nghĩ tới dẫn tới huyết tinh tai họa. Hoàng La cái tán thu lấy những cái kia phiêu đáng ra tinh thần thể, rất là thỏa mãn, có chút thuần dương ý thức linh quang. Nguyên bản cần Tần Minh đánh nổ nhiều lần mới có thể triệt để ma diệt. Liền như là lúc trước Tào Thiên Thu lần lượt bạo thể, cuối cùng mới ma diệt 6 thành lực lượng, nhưng là dưới mắt có Hoàng La cái tán phối hợp, Tần Minh chỉ cần đánh vỡ nhục thể của bọn hắn, dung ra bọn hắn ý thức linh quang là được, tự có lão hoàng thu thập, một người một dù cũng coi là phối hợp đến không chê vào đâu được. Rất có ăn ý, Hoàng La cái tán tâm tình thật tốt, vì thế cũng tỏ vẻ ra là thành ý. Nó từ một bộ lại một bộ sụp đổ trong thi thể đưa tới xích hồng sắc huyết khí, lại từ trong biển màu lam hỏa tuyền đưa tới hào quang màu lam, hỗn dung về sau, lập tức hóa thành màu tím, tử khí đông lai, thần thánh hay không? Nó dò hỏi, mùi máu tươi gay mũi. Tần Minh không đồng ý. Loại tử khí này phụ trợ hắn giống như là đại yêu ma làm loạn giống như. Nào có cái gì thần thánh có thể nói. Một tiếng ầm vang. Hoàng La cái tán chính mình hạ xuống sương mù tím. Bộc phát quang mang. Mặc dù màu tím sậm sương lớn gần như biến thành màu đen. Nhưng xác thực so trước kia sán lạn. Tường hòa rất nhiều. Hết chương.